Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 50, thuốc an thần. Góc truyện audio.com. Edit by Titi Dofu on Wattpad. Bài trí trong phòng vô cùng xa lạ. Vật đang ôm trong lòng cũng không phải thỏ ca. Lớn hơn thỏ ca không chỉ một số, mà còn mang màu tương phản với thỏ ca. Vu Cẩn vèo một cái bật dậy. Cái đầu mơ hồ rốt cuộc cũng tỉnh táo. Tối hôm qua, đến chơi nhà đại ca. Sau đó, Vu Cẩn ngốc ngốc vươn tay, khẽ sờ lên gáy, không tìm thấy bất kỳ vết thương nào. Cậu lại vèo một cái chạy đến phòng tắm. Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước nhàn nhạt, hơi thở xâm lược quen thuộc quẩn quanh, dường như có người vừa tắm. Vu Cẩn hự hự lau gương, quay lại soi, không hề có dấu vết bị cắn trong trí nhớ. Lúc trở lại trên giường, Vu Cẩn hoàn toàn bối rối. Mèo đen lăn ủng ục một vòng, đặt đệm thịt trên tay Vu Cẩn, ý bảo cậu mau vuốt lông cho nó. Vu Cẩn máy móc vuốt lông mèo. Ký ức như thể xuất hiện một vết nứt nghiêm trọng. Hôm qua mèo đen còn đánh nhau với cậu, hôm nay đã nhão nhão dính dính như một con mèo bông. Cả đại ca nữa, cậu nhất định là đang nằm mơ. Cửa kẹt một tiếng mở ra, thỏ con ngồi trên giường cứng đờ. Lòng bàn tay ra mồ hôi làm mèo khô biến thành một con mèo ướt. Vệ thời nhàn nhạt nhìn cậu, đặt bữa sáng lên trên bàn. Vu Cẩn bùm một phát nhảy xuống giường, theo mùi hương ngoan ngoãn ngồi xuống. Tim gan cồn cào muốn mở miệng nhưng lại không dám. Trên bàn đặt phần ăn cho một người. Cháo trứng vịt bắc thảo, sủi cảo chiên, bánh bao nhân trứng sữa và sữa đậu nành. Dưới bát cháo màu trắng kẹp một tờ giấy in 176. 61 kg. Suất ăn dinh dưỡng nhóm B, lọn tóc mềm của Vu Cẩn nháy mắt nhảy nhót. Lão đại cố ý chọn lựa. Chấm, vệ thời thấy thỏ con ngây ngốc nhìn, đẩy khay đồ ăn đến một bên khác. Vu Cẩn lập tức xoay người nhìn theo. Vệ thời lại kéo khay về. Vu Cẩn tiếp tục xoay người nhìn theo. Vệ thời lấy nhiệt kế dùng một lần từ trong ngăn kéo. Lại đây, 36, 3 độ C, nhiệt độ cơ thể bình thường. Không có dấu hiệu bị sốt. Vệ thời ra hiệu cho Vu Cẩn ngẩng cằm lên, nhìn lướt qua chiếc gáy trắng như sứ của thiếu niên. Vu Cẩn sửng sốt, ký ức tối hôm qua ùa về. Trên cổ quả nhiên bị cắn một ngụm. Vệ thời nhướng mày, đẩy khay đồ ăn đến trước mặt Vu Cẩn. Không bị sốt, không nhiễm lạnh, hẳn là do thỏ con vẫn đang choáng váng. Có thể chữa, người đàn ông rót cho mình một cốc nước, nuốt xuống hai viên con nhộng trong tay. Vu Cẩn thu lại tầm mắt, trong đầu nhanh chóng sắp xếp những thông tin mình biết lại với nhau. Trị liệu, thời kỳ cảm xúc không ổn định, 4 tiếng, uống thuốc, lão đại bình thường, lão đại không giống bình thường, đại ca bị bệnh sao? Lông mày của Vu Cẩn khẽ nhíu lại, đại ca trong cảm nhận của cậu không gì không làm được. Gần như biết toàn bộ về cậu, nhưng cậu lại biết rất ít về đại ca. Vệ thời ngồi xuống đối diện Vu Cẩn, trên bàn cơm, thỏ con cúi đầu, thìa nhỏ trong tay nhúc nhích từng chút một, giống như một chú thỏ máy nạp điện không đủ, sau đó lại sẹt sẹt ăn cực nhanh. Tôi đưa cậu quay về căn cứ huấn luyện. Vệ thời nhìn thoáng qua đầu cuối, nói, Vu Cẩn theo phía sau vệ thời, mấy lần nghĩ ra điều muốn nói nhưng lại nuốt xuống, xe bay xuyên qua sương mù. Dừng ở cửa, lúc này Vu Cẩn mới phát hiện ra nơi vệ thời ở hẳn là nơi cao nhất của Phù Không Thành. Căn cứ quân sự của Phù Không trải khắp triền núi, giống như một tấm lưới hài đăng dày đặc trong sương mù. Vệ thời mở cửa ghế phụ ra cho cậu, nhìn thỏ con ngoan ngoãn bò vào, rồi mới xoay người ngồi vào vị trí lái xe. Nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ xe, phác họa ra sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông, đường viền mắt trải ra cái bóng sâu. Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới lần trước lão đại lái xe chở cậu. Hình như không cố tình mở cửa chờ cậu ngồi vào ghế sau. Vệ thời đột nhiên nghiêng người, dùng đai an toàn trói thỏ con lại thật chắc chắn. Vu Cẩn theo bản năng rụt lại phía sau. Vệ thời nghiêng người, hơi nhướng mày, sợ, Vu Cẩn, không, cảm ơn đại ca. Vệ thời hài lòng gật đầu, xe bay trong gió buổi sớm, chậm rãi dừng lại ở cửa căn cứ. Lúc xuống xe, không biết có phải là ảo giác của Vu Cẩn hay không. Tầm mắt của lão đại đảo qua gáy của cậu, nhưng mà chi tiết khiến Vu Cẩn chú ý tới lại là một cái khác. Bên ghế lái vệ thời đang ngồi, lộ ra một nhãn thuốc màu trắng, thuốc an thần MSCC. Vệ thời đặt thỏ con ở cửa căn cứ, Vu Cẩn ngẩng mặt tròn vẫy vẫy tay bên dưới xe bay. Lát sau bỗng nhiên dừng lại, giống như trẻ con mẫu giáo chào phụ huynh. Lúc này mới là 7 giờ sáng, hầu hết học viên vẫn đang ngủ say trong phòng. Vu Cẩn xòe tay ra, bên trong là 12 ống thuốc chữa trị loại tốt nhất lão đại đưa. Đặt chỉnh tề bên nhau, cậu đẩy cổng căn cứ huấn luyện ra, tiến vào phòng A073, sau đó cấp tốc lấy ra đầu cuối, nhanh chóng nhập vào thanh tìm kiếm. Thời kỳ cảm xúc không ổn định, do bệnh trạng, hoặc tác dụng phụ của thuốc gây ra, hút mần mất cân đối, cảm xúc cực đoan phóng đại, kiến nghị giám sát người bệnh, thuốc an thần MSCC, không có kết quả tìm kiếm, Vu Cẩn liền đổi mấy công cụ tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được một câu ít ỏi ở trong kho tìm kiếm có thu phí. Thuốc an thần MSCC, thuốc cấm, liên bang dừng bán năm 2012. Vu Cẩn ngây người, đúng lúc này, bên ngoài phòng huấn luyện bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa đều đều. Vu Cẩn mở cửa thì thấy một người ôm chuột lang đứng ở ngoài. Vu Cẩn lập tức chào hỏi. Chào buổi sáng, chấp pháp quan tiên sinh. Mao Đông Thanh đưa cho Vu Cẩn một cái túi đóng gói. A Tuấn bảo tôi đưa cho cậu. Cậu ta gửi lời xin lỗi. Vu Cẩn tròn mắt, sao cơ? Mao Đông Thanh lắc đầu. Không giải thích, xoay người rời đi luôn. Tay phải của Vu Cẩn đút trong túi, khẽ vuốt về hộp thuốc chữa trị mà lão đại đưa. Do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm mở miệng. Chấp pháp quan tiên sinh, tôi có vấn đề muốn hỏi. Vị quan chấp pháp đời thứ tư của Phù Không Thành này không tính là quen thuộc. Nhưng Vu Cẩn lại chấp nhất muốn biết vì cậu tìm đủ cách vẫn không thu được đáp án. Mao Đông Thanh chậm rãi quay đầu lại. Chuột lang trong tay cũng nhìn Vu Cẩn. Hắn dừng một chút, cuối cùng gật đầu, ra phía sau rồi nói. Không khí buổi sáng ở căn cứ hơi lạnh. Mặt sau phòng huấn luyện là một vườn hoa nhỏ. Tản ra hương hoa lan trắng nhàn nhạt. Không ngoài dự kiến của Mao Đông Thanh. Đúng là Vu Cẩn hỏi chuyện vệ thời đang nhận trị liệu. Chữa trị gen, chấp pháp quan của Phù Không Thành giấu đi chi tiết. Lời ít ý nhiều trả lời. Tổng cộng có 6 đợt trị liệu, dùng để khôi phục những chức năng đã bị vứt bỏ của thân thể. Chủ yếu là cảm xúc và nhận thức. Vu Cẩn sửng sốt, cảm xúc sao, nguyên nhân gây bệnh là gì vậy? Mao Đông Thanh, tôi không thể tiết lộ với cậu quá nhiều. Nhưng mà, sau này cậu sẽ có cơ hội được biết, bản chất quá trình trị liệu là khuếch đại cảm xúc, bao gồm vui vẻ, căm ghét, an ủi, đói khát, nôn nóng. Vu Cẩn đang lục lại ký ức bỗng tỉnh ngộ. Đói khát, Mao Đông Thanh nhìn cậu như suy tư gì đó. Hai người đi đến cuối vườn hoa. Chấp pháp quan nhìn đầu cuối. Lúc Vu Cẩn cho rằng hắn phải đi rồi, Mao Đông Thanh bỗng nhiên đưa chuột lang ra. Muốn ôm một chút không? Vu Cẩn sửng sốt, gật gật đầu, còn chưa ôm nóng đã bị Mao Đông Thanh lấy lại. Hóa ra thật sự chỉ là ôm một chút mà thôi. Mặt Mao Đông Thanh từ trước đến nay vẫn không cảm xúc. Có vẻ đưa chuột lang ra chỉ là phương thức để biểu đạt sự thân thiện. Người đàn ông dần dần biến mất trong màn sương. Vu Cẩn cảm khái, đại Mao tiên sinh, thật là khác hoàn toàn với tóc đỏ. 8 giờ. Chuông đến giờ đi học vang lên trong căn cứ. Tá y sau khi ngủ no đã phục hồi năng lượng, liếc mắt một cái đã nhận ra Vu Cẩn trong đám đông. Cảm khái, hôm qua tiểu Vu ngủ say thật, tôi gõ cửa mấy lần cũng không nghe thấy. Tai Vu Cẩn sau lớp mặt nạ đỏ ửng, chỉ có thể ấp úng gật đầu coi như đồng ý, thầy lý luận đến muộn như thường lệ. Vu Cẩn tiếp tục tìm kiếm trong đầu cuối. Thình lình bị ánh mắt quan tâm của tá y nhìn thấy. Quà tặng, tiểu Vu định tặng quà cho ai sao? Vu Cẩn nhanh chóng giải thích. Một người bạn, cậu bỗng nhớ ra tá y có kiến thức rộng rãi. Hỏi, tá y ca, có món quà nào có thể tặng cho người dễ?

10 mét ngoại phòng ngự tuyến phá vỡ. Cấp thấp tang thi từ giữa thoát ra. Còn có tiếp cận hình người cao cấp tang thi. Cùng với nói là hình người. Càng như là bị lột da quái thú. Lộ ra rối rắm màu đỏ thịt khối cùng lỏa lồ bên ngoài kinh mạch. Ngoạn ý nhi này còn cầm thương. Viên đạn bỗng nhiên theo Vu Cẩn Nhĩ sườn cọ qua. Hắn một tay che lại dạ dày. Một tay xách lên chiến đấu thương. Cực nhanh thở dốc hướng về đối diện xạ kích. Hoảng loạn bên trong chuẩn tâm lệch khỏi quỹ đạo. Nhão dính dính cao cấp tang thi đã là chiếm trước tiên cơ. Một viên đạn đem Vu Cẩn băng đến trên mặt đất. Huyết khối, dịch nhầy tanh tưởi xông vào mũi. Vu Cẩn sắc mặt một giây so một giây trắng bệch. Đinh nhắc nhở âm hưởng khởi. Tối cao ghi lại, 24 giây, Vu Cẩn dãy dụa đứng lên. Nhưng mà còn không có tới kịp đứng vững. Tiếp theo luân lần thứ hai bắt đầu. Quái vật trọng trí đến 20 mễ nội. Vẫn như cũ không có công sự che chắn. Ứng kích huấn luyện mục đích chỉ có một. Chính là bức bách hắn đi mới vừa thương. Lúc này đây hắn lại so với vừa rồi chống đỡ càng đoàn. 16 giây, Vu Cẩn rốt cuộc nhịn không được, đè lại hạ xương sườn cực nhanh thở dốc, cùng động thái bia phòng huấn luyện bất đồng, quá mức mô phỏng ngũ cảm như là kéo dài không ngừng kích thích nguyên. Tựa hồ là Vu Cẩn thao tác không đúng, không chỉ có không có bức bách ra hắn chiến đấu dục. Ngược lại nghiêm trọng ảnh hưởng hắn logic phán đoán năng lực. Cảnh tượng lại lần nữa đổi mới. Vu Cẩn chết lặng giơ súng lên. Lại là bị tùy cơ đổi mới ở sau lưng tang thi một cái bối thứ. Vu Cẩn một đầu chôn ở trước mặt huyết bùn chung. Thần mẹ nó chòm sao thiên ưng tang thi chiều. Còn luyện ái công lực cho chơi. Như thế nào sẽ có loại này chiến tranh cảnh tượng? Chính lúc này, lột ra dị hình cao cấp tang thi lần thứ hai đánh úp lại. Mắt thấy liền phải cùng Vu Cẩn tới cái kề mặt, tang thi bị quân ủng một chân đá văng. Vu Cẩn dùng cánh tay che lại đôi mắt, giơ súng lên chính là một hồi loạn xạ. Người tới, Vu Cẩn phát hiện không đúng. Khuỷu tay trượt xuống, lộ ra cảnh giác nửa con mắt, vệ thời hờ hững mở miệng. Người liền như vậy tưởng tỉnh 1000 tín dụng điểm. Nam nhân cúi người, đem con thỏ tinh nhăn thành một đoàn tác chiến áo khoác lột ra. Từ trong khấu rút ra hắn huấn luyện tạp, không cho phân trần soát ở phòng huấn luyện bên trái thu phí cơ thượng. Tích, nhắc nhở âm hưởng khởi, ứng kích huấn luyện viên giám hộ tính tiền thắng phần ăn, đã kích hoạt, cách chương.